Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 143, Kaguya cùng ngươi quan hệ thế nào? Nhìn thấy thất dạ không giống như là nói đùa. Kyubi cùng nhất vĩ cũng hỏi, nhưng là thất dạ đại nhân. Chúng ta căn bản không biết ứng nên tu luyện thế nào, mặc kệ là thất dạ vẫn là Osusuki Kaguya. Thậm chí chín đại vĩ thú. Bọn hắn trời sinh liền có lực lượng cường đại, có siêu việt thường nhân lực lượng, dễ dàng liền sừng sững tại cái này cái đỉnh điểm của thế giới chính là bởi vì như thế. Bọn hắn đều chưa từng có tu luyện qua, cũng không biết phương pháp tu luyện, cái này đúng là một vấn đề. Bất quá các ngươi có thể căn cứ tiên thuật phương pháp tu luyện, khai phát ra thuộc về mình phương pháp tu luyện. Thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, phổ thông ninja phương pháp tu luyện căn bản không thích hợp thất dạ bọn hắn. Bởi vậy thất dạ trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm có thể đề cao mình thực lực biện pháp. Ngay tại thất dạ đang cùng Kaguya đã hai cái vĩ thú nghiên cứu phương pháp tu luyện thời điểm, Sunet nổi giận đùng đùng từ đằng xa chạy tới. A, nhỏ Sunet, ngươi trở về, ai bảo ngươi tức giận. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ không khỏi hỏi, hừ. Còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi giết Konoha ninja. Đệ tam lão đầu toàn bộ tính tới trên đầu của ta. Sunet nhìn lấy thất dạ có chút oán trách nói. Đệ tam lão gia hỏa kia lại dám để ngươi 250 sinh khí. Vậy ta đi giết hắn a. Nghe Sunet lời nói, thất dạ không khỏi nói. Ách, ngươi làm sao có thể giết đệ tam Hokage. Đây chính là ta lão sư. Nghe thất dạ lời nói, Sunet sững sờ, tiếp lấy vội vàng giải thích nói. Sunet thật đúng là sợ thất dạ khởi sướng điên đến. Đem đệ tam Hokage giết tốt a. Đệ tam Hokage lão gia hỏa kia làm sao trừng phạt ngươi. Nhìn thấy Sunet cái dạng này, thất dạ không khỏi hỏi, cũng không thể xem như trừng phạt. Đệ tam Hokage để cho ta đi thủy quốc chiến trường. Hiện tại Kirigakurei dục dịch, lập tức liền muốn phát động chiến tranh, ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta. Kirigakurei có được hai cái vĩ thú, tam vĩ cùng lục vĩ, ta sợ lấy lực lượng của ta không cách nào đánh bại hai cái vĩ thú. Sunet nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, Kirigakurei vĩ thú sao? Kaguya vừa vặn ngươi bây giờ đã nắm giữ nhất vĩ cùng Kyubi lực lượng. Như vậy chúng ta liền đi Kirigakurei đem tam vĩ cùng lục vĩ bắt tới a. Nghe Sunet lời nói, thất dạ đối Kaguya không khỏi nói, toàn bằng thất dạ làm chủ nghe. BBF, đến thất dạ lời nói, Kaguya không khỏi nói, tốt. Sunet, ta cùng đi với ngươi thủy quốc chiến trường. Thất dạ lập tức đồng ý xuống tới, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Nghe được thất dạ đồng ý xuống tới, Sunet nói tiếp đi nói, vừa rạng sáng ngày thứ hai, thất dạ liền cùng Sunet bọn hắn đi ra Konohagakurei, hướng về Kirigakurei phương hướng tiến đến. Cùng đi còn có Mikoto cùng Kusinai hai người. Đương nhiên là Mikoto cùng Kusinai manh sủng. Kyubi cùng nhất vĩ cùng đi theo đám bọn hắn tại Hokage ký túc xá. Đệ tam Hokage nghe được thất dạ bọn hắn rời đi tin tức cũng không khỏi đến thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng đã đi, nếu như lại không đi, Konohagakurei sẽ phải loạn. Đệ tam Hokage đột nhiên phát hiện cảm thụ cùng thất dạ thực lực của hai người vô cùng cường đại, nhưng là gây chuyện năng lực cũng vô cùng mạnh. Đi vào Konohagakurei còn không có thời gian một tháng. Trên cơ bản đem Konohagakurei tất cả gia tộc đều đắc tội một lần, đầu tiên là Uchiha nhất tộc. Tiếp theo là Danzo, nghe nói hôm qua Hyuga nhất tộc tộc trưởng từ trên trời giáng xuống, ngã một cái nửa tan. Không hề nghi ngờ chuyện này nhất định là thất dạ làm. Hiện tại đệ tam Hokage cũng hoài nghi, nếu như bọn hắn tại Konohagakurei ở lâu có thể hay không đem Konohagakurei trực tiếp mở ra. Đối với thất dạ cái này không theo sáo lộ ra bài người, đệ tam Hokage cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thất dạ thực lực cường đại như vậy, khả năng dốc hết toàn bộ Konohagakurei đều không nhất định có thể đánh bại thất dạ. Đối với loại người này chỉ có thể cung cấp không thể đắc tội không đa nghi tốt. Konohagakure có Sunet người này tồn tại. Chỉ cần Sunet trở thành thất dạ nữ nhân, mà lại kế thừa Hokage chi vị, như vậy thất dạ liền nhất định sẽ trợ giúp Sunet thủ hộ Konohagakure tại đi Kirigakure trên đường. Thất dạ bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu chỉ đạo hai người đệ tử tu luyện, trong đó thất dạ bởi vì ủng có Seragon lực lượng. Bởi vậy thất dạ biết Mikoto tu luyện, trợ giúp nàng không ngừng mà khai phát Seragon lực lượng mà Osusuki Kaguya am hiểu ninjutsu loại hình năng lực. Tự nhiên mà vậy bắt đầu dạy bảo Kusinai tại dọc theo con đường này. Sunet nhìn thấy thất dạ cùng Osusuki Kaguya hôn hôn nini tâm lý. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng vô cùng ghen ghét. Hướng về thất dạ không khỏi hỏi thất dạ. Cái kia Kaguya đến cùng là gì của ngươi? Ta không phải đã nói rồi sao? Kaguya là nữ nhân của ta. Thất dạ không khỏi nói, nữ nhân? Cái này sao có thể? Các ngươi mới quen biết bao lâu? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet cái thứ nhất không tin, mặc dù tại Sunet xem ra, thất dạ cái kia bế quan thời gian nửa tháng nhất định muốn đi tìm nữ nhân mù lẫn vào. Nhưng là thời gian nửa tháng liền xác định cùng nữ nhân trước mắt này quan hệ. Đây có phải hay không là có chút quá vội vàng, ha ha. Hai chúng ta nhận biết thời gian nhưng so với ngươi tưởng tượng muốn dài. Mà lại hai chúng ta ngay cả hài tử cũng có. Thất dạ không khỏi nói, hài tử ở nơi nào? Nghe thất dạ lời nói, Sunet không khỏi hỏi, con của chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Bất quá hắn nhưng lưu lại hậu đại. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, hậu đại? Sunet nghi hoặc nhìn thất dạ, nàng có chút bị thất dạ làm hồ đồ rồi, không sai. Hài tử của ta hậu đại liền là ngươi, hoặc là nói ngươi chính là của ta hậu đại, mà lại ta cùng Kaguya là tổ tông của ngươi. Thất dạ nhìn lấy Sunet nói, nghiêm túc nói, ta là ngươi hậu đại, ngươi là tổ tông của ta. Sunet bị thất dạ một phen làm hồ đồ rồi. Suy tư hồi lâu Sunet mới phản ứng đi qua, hỗn đản. Ngươi lại tại chiếm ta tiện nghi, suy nghĩ hiểu về sau. Sunet lập tức kêu to nhảy dựng lên, nói liền muốn hướng về thất dạ công tới. Tiểu cương tay, ngươi cái này tiểu thị nữ có thể cần phải biết, ngươi bây giờ thế nhưng là thị nữ của ta. Thị nữ công kích chủ nhân lời nói, nhưng là muốn nhận trừng phạt. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, ngươi cái này hỗn đản. Nghe được thất dạ lời nói, lúc đầu cao cao nhảy dựng lên chuẩn bị tiến công Sunet thân thể bỗng nhiên đứng tại chỗ nào. Thất dạ trừng phạt thật sự là quá có uy hiếp tính. Sunet cũng không muốn lại trải qua cái kia loại giờ khóc giờ cười tràng cảnh. Đúng rồi, ngươi muốn đề cao thực lực lời nói, tốt nhất đi thỉnh giáo dưới Kaguya, nàng am hiểu liền là ninjutsu. Thất dạ không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.